Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, chương 601, đừng sợ. Ta không phải người xấu. Hoang vu sơn mạch, Lula kia quái vật lớn thân thể nằm ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới. Mà Hoàng Yêu thì là ngồi xổm ở một bên, phảng phất là tại dùng ăn một loại nào đó mỹ vị món ngon giống như. Tà thần Lula cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua lại biến thành dạng này. Mỗi khi Hoàng Yêu cắn xé trên người hắn huyết nhục, loại kia cảm giác đau đớn đánh tới lúc, triệt để nhường hắn cảm nhận được đã từng chưa hề cảm thụ qua thống khổ. Thời gian dần trôi qua, tà thần Lula tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt. Mà Hoàng Yêu dù là toàn thân đều là vết thương, thậm chí thân thể cũng bị xỏ xuyên thủng trăm ngàn lỗ cũng vẫn như cũ duy trì ăn tư thế. Cuối cùng, tiếng kêu thảm thiết biến mất, mảnh này hoang vu sơn mạch, diễn ra tà thần trở thành huyết thực, đang bị người dùng ăn. Hoàng Yêu hoàn toàn chính xác tương đối hổ, tà thần loại này buồn nôn sinh vật đều có thể không chút do dự nuốt ăn. Thậm chí còn giống như có chút ăn được nghiện giống như. Không thể không nói, cái này để cho người ta rất là sợ hãi. Bây giờ Hoàng Yêu trạng thái đến cùng là người hay là ma? Đã không thể nào biết được. Nhưng theo trước đây thật lâu Hoàng Yêu thật giống như dần dần bắt đầu không quá như thường. Vực sâu, tà thần Lula đang tức giận bên trong phục sinh. Phẫn nộ tiếng gầm gừ vang vọng toàn bộ vực sâu. Chỉ là tiếng gầm gừ bên trong lại xen lẫn một tia sợ hãi, tựa như là nghĩ đến Hoàng Yêu đối với hắn làm sự tình lúc. Nội tâm cũng có chút hoảng, kia gia hỏa còn mẹ nó chính là người sao? Tự mình thế nhưng là tà thần a, lại như thế khổ cực chết thảm, vô cùng nhục nhã, khó mà quên, oán hận đè nén ở trong lòng, hận không thể đem kia hèn mọn gia hỏa nuốt mất. Lula không ưa thích đợi tại vực sâu, nơi này một mảnh đen kịt, không có âm thanh, không có ánh sáng, mãi mãi cũng không có những cái kia hèn mọn huyết thực chỗ địa phương nhường hắn càng thêm dễ chịu. Bởi vậy, tại phục sinh không bao lâu, Lula ly khai vực sâu, trở về đến hắn quen thuộc địa phương, Hoàng Yêu bụng phẳng phất như là hang không đáy, thỏa thích thôn phệ. Như thế thi thể khổng lồ trong thời gian cực ngắn, liền bị Hoàng Yêu triệt để nuốt mất. Hương vị không tệ, đền bù tự thân thiếu hụt, đạt tới hoàn mỹ không một tì vết vẫn còn xa xa không đủ. Hoàng Yêu có ý nghĩ của mình, hắn cần đền bù tự thân thiếu hụt, trùng cốc đám kia ra hỏa sẽ không bỏ mặc hắn, cuối cùng sẽ có đối mặt một ngày. Hoàng Yêu lâm vào trầm tư. Hắn muốn tiếp tục tìm kiếm tà thần, thế nhưng là hắn cũng không biết rõ tà thần đến cùng ở nơi nào. Có thể phát hiện Lula còn muốn dựa vào kia bị hắn cướp đoạt tới xúc tu. Căn cứ mùi truy tung đến Lula, bây giờ mục tiêu tử vong. Vậy liền, đột nhiên, Hoàng Yêu thần sắc kinh biến. Phảng phất là phát hiện cái nào đó đại sự, cỗ này khí tức lại xuất hiện. Không phải đã chết rồi sao? Hoàng Yêu ngơ ngác nghĩ đến. Có lẽ loại chuyện này với hắn mà nói, thuộc về một loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lấy đầu của hắn rất khó nghĩ minh bạch. Ở trong đó đến cùng là cái gì nguyên nhân? Có lẽ là huynh đệ đi. Cuối cùng, Hoàng Yêu tìm được đáp án hợp lý giải đáp nghi ngờ trong lòng. Hắn tìm kia mùi mà đi. Tà thần Lula cũng không biết đến chính là hắn đã bị Hoàng Yêu để mắt tới. Như thế chăm chỉ không ngừng tiến đến, chính là suy nghĩ nhiều ăn chút tà thần mà thôi. Loại hành vi này quá mức sao? Kỳ thật không có chút nào quá mức. Cái này địa đồ xem đau đầu a. Lâm Phàm nhìn xem trong tay gia châu địa đồ, nói thật, hắn không phải rất nhìn hiểu, loáng thoáng giống như có thể hiểu rõ một chút. Nhưng cụ thể cái gì tình huống, liền thật muốn nhìn lão thiên có cho hay không cái này cơ hội. Sớm biết rõ liền để Mạc Phu tìm hiểu đầu người cho hắn chỉ dẫn một cái. Đáng tiếc, vì biểu hiện tự thân năng lực, hắn ra vẻ hiểu biết. Cái này để người ta rất khó xử lý a. Bây giờ chỗ địa phương là ở trong một vùng rừng rậm. Tà thần khí tức vẫn như cũ là như vậy nồng đậm. Bất quá những này lá cây không phải lục sắc, mà là hiện ra một loại hôi sắc. Liếc nhìn lại, Lưu phảng phất dừng lại tại một chỗ thế giới màu xám bên trong. Nơi này cũng không giống như là có tà thần địa phương a. Lâm Phàm thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Tìm kiếm tà thần con đường quá khó khăn, bọn này ra hỏa quá sẽ ẩn núp, để cho người ta rất là bất đắc dĩ. Hắn không biết rõ đây rốt cuộc lúc nào mới là cái cuối cùng. Đột nhiên, hưu một tiếng, giống như có thanh âm xé gió truyền đến. Thanh âm này là ở sau lưng xuất hiện. Cẩn thận nghe xong, tựa như là một loại nào đó đồ vật bị phát xạ. Chỉ là đối Lâm Phàm tới nói, hắn đã sớm không nhìn những này đồ vật. Vài gốc bén nhọn ngân sắc trường mâu phá không mà tới. Là những này ngân sắc trường mâu sắp chạm đến Lâm Phàm thời điểm, bị một đạo khí tường ngăn cản ở ngoài, không thể tiến vào mảy may. Sau đó mất đi lực trùng kích, rầm rầm rớt xuống đất mặt. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện phương xa có mấy cây dây thừng đang lắc lư. Cơ quan, có thể bố trí cơ quan tuyệt đối không phải tà thần. Dù sao tà thần đối tự thân lực lượng rất là tự tin. Chỗ nào còn biết dùng những thủ đoạn này, đều đã loại này tình huống, còn có người đợi ở chỗ này. Lâm Phàm có chút hoài nghi, chỉ những thứ này cơ quan đến cùng là dùng tới đối phó ai? Tà thần, vẫn là đừng nói giỡn, tình nguyện tin tưởng tại tà thần trước mặt nói trò cười. Đem tà thần chết cười, cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng quỷ này thao tác, thậm chí đừng nói là tà thần, coi như đối mặt thời đại trước người điều khiển, những này cơ quan phảng phất như là chơi đùa giống như. Đừng động thủ, hắn là nhân loại, không phải tà thần nô bộc. Phương xa có âm thanh truyền đến, sau đó truyền đến động tĩnh. Có người theo trên nhánh cây nhảy xuống, rơi xuống đất lúc, dẫm nát hôi sắc lá cây. Phát ra thanh âm thanh thúy, có chút kỳ quái, vậy mà không có cảm ứng được chung quanh lại có người. Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Lấy thực lực của hắn chung quanh chỉ cần có người, liền tuyệt đối chạy không thoát cảm giác của hắn. Rất nhanh, mấy vị mặc quái dị trang phục người theo chỗ tối đi ra. Lâm Phàm nhìn thấy những người này, hơi nghi hoặc một chút, thực lực cũng không mạnh, cùng hy vọng chi thành những cái kia ra hỏa so ra chênh lệch có chút lớn. Liền xem như mặc khác đều có thể chọn bọn hắn một đám. Không có ý tứ, cho là ngươi là tà thần nô bộc, cho nên đối ngươi sử dụng cơ quan, may mắn ngươi không có việc gì, nếu không thật không biết rõ nên làm cái gì mới tốt. Một tên trung niên nam tử đi ra, quần áo trên người cùng hy vọng chi thành bên kia khác biệt. Tựa như là dùng một loại nào đó thực vật dệt thành, liền muốn hất lên áo vải, nhưng sắc thái lộng lẫy. Cũng là không khó coi. Không có việc gì, Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Sau đó nghi ngờ nói, các ngươi là 10 nhị thánh trong thành người. Trung niên nam tử vừa định nói chuyện, chỉ nghe phương xa giữa thiên địa truyền đến gió gầm rú thanh âm. Thần sắc trong nháy mắt kinh biến, vội vàng nói, đi, bây giờ không phải là nói chuyện thời điểm, những cái kia ra hỏa lại tới. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, tà thần nô bộc khí tức, xem ra cần phải vận động nóng người một cái, chỉ là hành vi của hắn theo đối phương, giống như là bị bất thình lình một màn dọa cho ngốc giống như. Trung niên nam tử vội vàng tới lôi kéo Lâm Phàm, đi, đi mau, ai ai ai, Lâm Phàm rất muốn nói không cần thiết, các vị nhìn ta biểu diễn liền tốt. Nhưng nhìn bọn hắn kia sợ hãi thần sắc, cảm giác nếu như không đi theo đám bọn hắn ly khai, sợ rằng sẽ đem bọn hắn tại chỗ dọa cho nước tiểu. Lâm Phàm không nói thêm gì, mà là ghi theo trung niên nam tử kéo hắn hướng phía trước chạy tới. Sau đó một quả to lớn cổ thụ xuất hiện tại phía trước. Nơi đó đã có người đang đợi. Sau đó cái gặp người kia bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa như là tại đọc chú ngữ. Lập tức tại kia cổ thụ trước xuất hiện một cái vòng xoáy, càng giống là một đạo cánh cửa. Nhanh, tất cả nhanh lên một chút. Vừa mới đọc chú ngữ, nam tử hướng phía bọn hắn hô, thần sắc rất gấp, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Mặc dù không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật, nhưng là loại kia cảm giác áp bách càng ngày càng tới gần. Lâm Phàm bị trung niên nam tử kéo vào trong đó, đột nhiên phát hiện trong này bên trong có động thiên. Nguyên lai là trong sơn động, trên vách tường bó đuốc sáng tỏ, đem hắc ám xua tan. Tất cả mọi người ngồi dưới đất thở phì phò. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới vậy mà gặp được người tuần tra. Vị kia lôi kéo Lâm Phàm chạy trốn trung niên nam tử lòng vẫn còn sợ hãi nói. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm nói, người tốt, ta gọi Douglas, là nơi này đội trưởng. Ngươi là từ đâu tới? Tên gọi là gì? Tới đây có chuyện gì? Douglas một hơi hỏi mấy cái vấn đề, đồng thời ánh mắt quét về phía đồng bạn, để bọn hắn chú ý một chút. Dù sao vừa mới là tại thời khắc khẩn cấp, không có điều tra rõ ràng thân phận của đối phương liền đem nó mang về. Nếu như lòng mang ý đồ xấu, đối bọn hắn tới nói, chính là một trận tai nạn. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bọn hắn đối với mình giống như rất cảnh giác. Không khỏi cười nói, các ngươi không cần quá khẩn trương, ta đối với các ngươi không có ác ý, chỉ là đang tìm kiếm tà thần, đi ngang qua nơi này, tăng lên tà thần liền cùng đạp chúng bọn hắn cái đuôi. Kinh hãi bọn hắn toàn thân tóc gáy dựng lên, bọn hắn nhìn về phía Lâm Phàm nhãn thần tràn ngập vẻ cảnh giác. Nếu như lúc trước lo lắng thân phận của đối phương, như vậy hiện tại bọn hắn thì càng thêm lo lắng. Dù sao cái này liên lụy đến tà thần, đừng có dùng dạng này nhãn thần nhìn ta, thật không có ác ý. Ta tìm kiếm tà thần, chỉ là muốn đem tà thần trảm giết mà thôi. Lâm Phàm nói, lập tức, một đám người đột nhiên sững sờ, sau đó có nhân nhẫn không ngừng thổi phù một tiếng bật cười. Phảng phất là cảm giác dạng này không tốt lắm, lập tức khoát tay nói, không có ý tứ, không phải cho rằng khôi hài, chỉ là lần đầu tiên nghe được có người nói như vậy. Người biết rõ tà thần là cái gì không? Kia thế nhưng là bất tử tồn tại. Nhóm chúng ta có thể tại tà thần trong tay sống sót liền đã rất không dễ dàng, cho tới bây giờ liền không nghĩ tới có thể đem tà thần trảm giết. Không sao, loại chuyện này đồng dạng nói ra hoàn toàn chính xác sẽ không có người tin tưởng. Bất quá các ngươi không tại trong thành trì đợi, tại sao lại ở chỗ này? Hy vọng chi thành Mạc Phu ta rất quen thuộc, các ngươi nhận biết? Lâm Phàm hỏi. Douglas gật đầu, biết rõ, hy vọng chi thành thánh điện thánh chủ Mạc Phu, nhưng nhóm chúng ta cùng bọn hắn cũng không đồng dạng, bọn hắn có thể cùng tà thần chống lại, dựa vào là tà thần lực lượng, chỉ là loại lực lượng này quá bất ổn định, mượn nhờ lực lượng cho bọn hắn tà thần, nếu có một ngày cùng khác tà thần, như vậy bọn hắn đem không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản. Mà nhóm chúng ta giấu ở nơi này, trải qua vô số người cố gắng, nghiên cứu ra một loại lực lượng mới, lợi dụng tràn ngập trong thiên địa lực lượng lớn mạnh tự thân. Mặc dù thực lực tăng lên rất chậm chạp, nhưng cuối cùng cũng có một ngày nhất định có thể mạnh lên. Từ đó đạt tới cùng tà thần lẫn nhau chống lại tình trạng. Lâm Phàm cảm giác cái này không phải liền là cùng bọn hắn tu luyện giống nhau sao? Không cần mượn nhờ tà thần lực lượng, từ đó lớn mạnh tự thân, chỉ là bọn hắn phát hiện tương đối trễ, căn bản không có thu dọn ra một bộ hệ thống ra. Chỉ có thể nói bọn hắn đều là đang sờ tảng đá qua sông, cần vô số tiền nhân cố gắng mới được. Lâm Phàm tương đối tán đồng lý niệm của bọn hắn. Mạc Phu bọn hắn mượn nhờ tà thần lực lượng, cuối cùng có chút giả tạo, không phải quá đáng tin cậy. Đột nhiên, trong sơn động có người kinh hô một tiếng. Các ngươi có ai nhìn thấy Tiểu Gút? Hắn giống như không ở nơi này. Lập tức, đám người sững sờ, sau đó vội vàng tìm kiếm. Nhưng rất nhanh, liền có người sợ hãi gào thét. Tiểu Gút không tại, vừa mới có phải hay không cùng các ngươi cùng đi ra? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.